Yambi Sangham Saranam Gacchami Saranagamanam Ripunam Amabhande. Hôm nay, Thiền sư giảng tiếp bài kinh Maha Asapura còn dang dở. Đức Phật giảng: khi hoan hỷ và buồn bực Sumanasa Domanasa không còn, cùng với sự biến mất của cảm giác thoải mái dễ chịu và đau đớn khó chịu nơi thân trước đó, tỳ khưu chứng đắc và an trú trong tầng thiền thứ tư với chánh niệm thuần khiết phát sinh do nhất tâm. Vị ấy ngồi và một loại tâm trong sạch, sáng ngời, thấm nhuần toàn thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không trong sạch và sáng ngời như thế. Như một người ngồi phủ kính từ đầu đến chân mảnh vải trắng, để không còn chỗ nào nơi thân không được phủ bởi mảnh vải trắng. Tương tự như thế, vị ấy ngồi và một loại tâm trong sạch, sáng ngời, thấm nhuần toàn thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không trong sạch và sáng ngời như thế. Thiền sư giảng, dù là học giả Bali lỗi lạc, khi không hành thiền, người này sẽ khó lòng hiểu được thọ xả ra sao. Trước kia khi học Pháp, sư chẳng hiểu thọ xả Upekha Adukhamasukha với ý nghĩa là không vui cũng không buồn, không thoải mái cũng không khó chịu phải hiểu như thế nào. Được giải thích, sư cũng chẳng hiểu. Khi hành thiền và kinh nghiệm thọ xả, thiền sư cũng chẳng biết phải giải thích với thiền sinh ra sao. Chỉ khi thiền sinh kinh nghiệm thọ xả, người này mới hiểu được, và thiền sư khuyến khích mọi người tiếp tục hành thiền, đừng bỏ cuộc để có thể tự mình hiểu được thọ xả ra sao. Nhưng vào lúc này, nếu còn hân hoan vui thích hoặc đau khổ bức bách nơi thân, là thiền sinh chưa đạt đến giai đoạn này. Đức Phật giảng tiếp: với tâm định tĩnh, tập trung, trong sạch, sáng ngời, không tì vết, vắng bóng ô nhiễm, mềm mại, nhu nhuyến, vững vàng, không khuấy động, vì ấy hướng tâm phát triển túc mạng minh, thấy nhớ các kiếp quá khứ của mình. Vì ấy quán xét các kiếp quá khứ, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, năm kiếp, 10, 20, 30, 40, 50, 100 kiếp, 1.000 kiếp, 100.000 kiếp, nhiều đại kiếp thế giới. Biết rằng, tại đó, vào lúc đó, tôi tên là gì, thuộc dòng tộc nào, có hình dáng ra sao, ăn thức ăn gì, kinh nghiệm những vui buồn như thế nào và chết ra sao. Sau khi qua đời, tôi lại sinh ra tại đâu, và tại đó, tôi có tên gì, thuộc dòng tộc gì, có hình dáng như thế nào, ăn thức ăn gì, kinh nghiệm những vui buồn như thế nào và chết ra sao. Và rồi tôi sinh ra nơi đây. Vị ấy thấy, nhớ vô số kiếp quá khứ của mình chi tiết như thế. Như một người rời làng mình đi qua làng khác và trở lại làng của mình, người này có thể nhớ nghĩ rằng tôi rời làng và đến làng đó. Tại làng đó tôi đứng như thế này, tôi ngồi như thế này, tôi nói như thế này, tôi giữ yên lặng như thế này. Và từ làng đó tôi trở lại làng của tôi. Tương tự như vậy, tỳ khưu thấy nhớ vô số kiếp quá khứ của mình chi tiết như thế. Thiền sư giải thích, khi thiền đạt đến giai đoạn này, với tâm định tĩnh, tập trung, trong sạch, sáng ngời, vững vàng, không khuấy động, người này thấy các kiếp quá khứ là sinh làm người tại đâu, hay là sinh làm thú, làm chư thiên, ăn thức ăn gì, vui buồn, sướng khổ ra sao. Đức Phật giảng tiếp về thiên nhãn minh. Với tâm định tĩnh, tập trung, trong sạch, sáng ngời, không tì vết, vắng bóng ô nhiễm, mềm mại, nhu nhuyến, vững vàng, không khuấy động. Vì ấy hướng tâm thấy các chúng sinh chết và đi về đâu. Bằng thiên nhãn trong sạch vượt xa loài người, vì ấy thấy các chúng sinh qua đời rồi tái sinh, và phẩm chất cuộc sống của họ, thấp hèn hay cao thượng, đẹp đẽ hay xấu xí, thuận lợi may mắn hay gian truân trắc trở là do nghiệp mà họ đã tạo. Một số chúng sinh có suy nghĩ, lời nói và hành động độc ác, xấu xa, khinh rẻ thánh nhân, chấp chặt vào tà kiến sai lầm và làm điều sai quấy do chấp chặt vào tà kiến sai lầm. Khi thân hoại mạng chung, khi mất đi, những chúng sinh này tái sinh vào cõi khổ, vào cảnh giới thấp kém, vào địa ngục. Ngược lại, có những chúng sinh có suy nghĩ, lời nói và hành động tốt đẹp, thiện lành, không khinh rẻ thánh nhân, có được chánh kiến hiểu biết đúng đắn và làm điều thiện lành do có được chánh kiến hiểu biết đúng đắn. Khi thân hoại mạng chung, khi mất đi, những chúng sinh này tái sinh vào cõi hữu phúc, vào cảnh giới tốt, vào cảnh giới chư thiên. Với thiên nhãn trong sạch và vượt xa loài người, vị ấy thấy các chúng sinh qua đời rồi tái sinh như thế, hiểu rõ phẩm chất cuộc sống của họ, thấp hèn hay cao thượng, đẹp đẽ hay xấu xí, thuận lợi may mắn hay gian truân trắc trở là do nghiệp mà họ đã tạo. Như thể đứng từ tòa nhà bên này nhìn xuống, một người có thể thấy rõ người ta liên tục tới lui vào ra ở ngôi nhà đối diện. Tương tự như vậy, với thiên nhãn trong sạch vượt xa loài người, vị ấy thấy các chúng sinh qua đời rồi tái sinh, hiểu rõ phẩm chất cuộc sống của họ, thấp hèn hay cao thượng, đẹp đẽ hay xấu xí, thuận lợi may mắn hay gian truân trắc trở là do nghiệp mà họ đã tạo. Lậu tận minh. Với tâm định tĩnh tập trung, trong sạch, sáng ngời, không tì vết, vắng bóng ô nhiễm, mềm mại, nhu nhuyến, vững vàng, không khuấy động. Vị ấy hướng tâm phát triển trí tuệ, hiểu rõ mọi ô nhiễm bị diệt tận. Vị ấy hiểu đúng như nó là vậy rằng, đây là sự thật về khổ, đây là sự thật về nguyên nhân làm phát sinh đau khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đây là những ô nhiễm, đây là nguyên nhân làm phát sinh ô nhiễm, đây là sự chấm dứt không còn ô nhiễm, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt ô nhiễm. Khi thấy và hiểu như vậy, tâm vị ấy hoàn toàn thoát khỏi tham ái, hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm đưa đến tái sinh và hoàn toàn thoát khỏi vô minh. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ giải thoát phát sinh và vị ấy hiểu rõ, tái sinh chấm dứt, cuộc sống thánh thiện đang diễn ra, điều cần làm đã làm xong, không còn gì để làm thêm nữa. Đức Phật giảng tiếp. Như thể có cái hồ nơi vực núi chứa đầy nước, và nước nơi đó trong veo, không gợn sóng. Đứng trên bờ, một người có đôi mắt tốt có thể nhìn thấy rõ vỏ sò, đá, sỏi và những đàn cá đang bơi lượn hay đứng yên. Tương tự như vậy, vị ấy hiểu đúng như nó là vậy rằng, đây là sự thật về khổ, đây là sự thật về nguyên nhân làm phát sinh đau khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đây là những ô nhiễm, đây là nguyên nhân làm phát sinh ô nhiễm, đây là sự chấm dứt không còn ô nhiễm, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi ô nhiễm. Khi thấy và hiểu như vậy, tâm vị ấy hoàn toàn thoát khỏi tham ái, hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm đưa đến tái sinh và hoàn toàn thoát khỏi vô minh. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ giải thoát phát sinh và vị ấy hiểu rõ, tái sinh chấm dứt. Cuộc sống thánh thiện đang diễn ra, điều cần làm đã làm xong, không còn gì để làm thêm nữa. Thiền sư nói rằng, nguyên nhân phát sinh đau khổ ô nhiễm là tham ái, và con đường thoát khỏi tham ái và mọi ô nhiễm chính là bát chánh đạo. Trong bài kinh này, tỳ khưu tự xưng mình là tỳ khưu, và mọi người hiểu vị này như danh xưng mà vị này đã gọi. Cho nên tỳ khưu cần có những phẩm tính của một tỳ khưu là biết xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, có thân, khẩu, ý trong sạch, nuôi mạng chân chánh, canh gác các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ăn uống chánh niệm, sống tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác. Làm như vậy, tỳ khưu có thể loại trừ triền cái chướng ngại, phát triển định tâm, và làm cho trí tuệ hiểu biết tăng trưởng, tiến tới loại trừ mọi ô nhiễm. Trong bài kinh này, Đức Phật nhấn mạnh việc tu tập nhằm làm suy yếu ô nhiễm, phát triển tuệ minh sát và loại trừ mọi ô nhiễm. Đức Phật không đi vào chi tiết các vị thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán loại trừ được các loại ô nhiễm nào. Và muốn hiểu rõ các vị thánh loại trừ những ô nhiễm nào thì thiền sinh cần đọc sách hay nghe giảng thêm. Khi nói về định tâm ở đây, Đức Phật không nói rõ là phải hành thiền định Samatha. Vì hành thiền định và phát triển định tâm chỉ có thể loại trừ ô nhiễm tạm thời. Ngày nay, người theo đạo Hindu vẫn hành thiền định. Chỉ có thiền minh sát mới có khả năng loại trừ ô nhiễm vĩnh viễn và đạt đến lậu tận minh. Hành thiền minh sát và đạt đến một mức độ tu tập nhất định, thiền sinh làm ô nhiễm, suy yếu. Vì tà kiến gọi là thân kiến, sakkaya ditthi, nên chúng ta tin là có tôi, có anh, có cô hay ai đó nói, làm điều gì. Hành thiền minh sát và trở thành thánh Tu Đà Hoàn, vị này loại trừ được thân kiến này, nên thấy chỉ có thân tâm, tức là danh sắc, chứ chẳng thấy có chúng sinh, có tôi, hay ai đó nói, ngủ hay làm điều gì nữa. Vậy, thân kiến là tà kiến hiểu sai, tin có chúng sinh, thấy thân này là của tôi, và thân kiến này sẽ hoàn toàn vắng mặt, không xuất hiện trong tâm vị thánh Tu Đà Hoàn. Nhưng vị thánh Tu Đà Hoàn vẫn còn tham sân, vì vẫn chưa loại trừ ô nhiễm, tham ái và sân hận. Tiếp tục hành thiền minh sát và trở thành thánh A-na-hàm. Vị này loại trừ tham ái liên quan đến cõi dục giới, tức là không còn tham thích hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm nơi thân, và vị này loại trừ sân hận vĩnh viễn. Vị này không bao giờ sinh khởi tham ái liên quan đến cõi dục giới và cũng không bao giờ sân hận nữa. Tiếp tục hành thiền minh sát trở thành A-la-hán. Vị này loại trừ mọi ô nhiễm và ô nhiễm không bao giờ sinh khởi trong tâm vị này nữa. Thiền sư lặp lại rằng, trong bài kinh này, Đức Phật chỉ nói tổng quát về việc phát triển định tâm, có tuệ minh sát, hiểu bốn sự thật cao thượng, tức là tứ diệu đế, và loại trừ mọi ô nhiễm. Theo kinh điển, đạt đến tuệ sinh diệt là rất quan trọng, vì đến lúc này, cửa Niết Bàn đã mở và đón chờ. Theo kinh điển, Yato Yato Samasati Khandanam Udayapayam Lapati Biti Babocham Amatana Vijanatam, người thực hành chánh niệm thấy hiểu rõ các uẩn sinh diệt vô thường nên hạnh phúc hoan hỷ tuôn tràn. Hạnh phúc này chẳng khác nào Niết Bàn an lạc. Điều này có nghĩa là khi đạt đến tuệ sinh diệt, hiểu vô thường khổ vô ngã rõ ràng, dù chưa kinh nghiệm Niết Bàn, người này có khả năng kinh nghiệm Niết Bàn trong kiếp này nếu không dừng bỏ việc tu tập. Vậy thiền sinh cần thiền với thầy, làm theo đúng hướng dẫn là ngồi thiền, kinh hành và chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày cho đến khi đạt đến tuệ sinh diệt, hiểu vô thường khổ vô ngã. Đạt đến sinh diệt, nếu tiếp tục tu tập tại nhà, tại chùa, thiền sinh có khả năng kinh nghiệm Niết Bàn và loại trừ mọi ô nhiễm trong kiếp này mà không ai có thể ngăn cản nổi. Đức Phật dạy rằng muốn thấy Pháp trong đời này, thiền sinh cần có tinh tấn mạnh mẽ, quyết tâm tu tập mạnh mẽ không lay chuyển, không bỏ thiền, hành đúng phương pháp, đạt đến tuệ sinh diệt. Và rồi như chúng ta đã nghe Pháp trước kia, chúng ta cần có những phẩm tính khác như là canh gác các căn, ăn uống vừa phải chừng mực, tinh tấn tu tập, chánh niệm tỉnh giác. Được vậy, thiền sư bảo đảm rằng thiền sinh kinh nghiệm giáo pháp, tứ diệu đế, loại trừ được ô nhiễm ngay trong kiếp sống này. Đức Phật giảng tiếp qua ẩn dụ sau. Như thể có cái hồ nơi vực núi chứa đầy nước và nước nơi đó trong veo không gợn sóng. Đứng trên bờ, một người có đôi mắt tốt có thể nhìn thấy rõ vỏ sò, đá, sỏi và những đàn cá đang bơi lượn hay đứng im. Tương tự như vậy, vị ấy hiểu đúng đắn rõ ràng như nó là vậy rằng đây là sự thật về khổ, đây là sự thật về nguyên nhân làm phát sinh đau khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đây là những ô nhiễm, đây là nguyên nhân làm phát sinh ô nhiễm, đây là sự chấm dứt không còn ô nhiễm, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt mọi ô nhiễm. Khi thấy và hiểu như vậy, tâm vị ấy hoàn toàn thoát khỏi tham ái, hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm đưa đến tái sinh và hoàn toàn thoát khỏi vô minh. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ giải thoát phát sinh và vị ấy hiểu rõ, tái sinh chấm dứt, cuộc sống thánh thiện đang diễn ra, điều cần làm đã làm xong, không còn gì để làm thêm nữa. Đức Phật giải tiếp, Ajam Vuchati Bikave Biku Samano Itipi Brahmano Itipi Natako Itipi Vedagu Itipi Sutiyo Itipi Ariyo Itipi Araham Itipi Kathanja Bikave Biku Samano Hoti Sami Tasa Honti Babaka Akusala Dhamma Samkilesika Pono Bhavika Satara Dukha Vipaka Ayatim Chati Chara Maraniya Evamko Bikave Biku Samano Hoti Kathanja Bikave Biku Brahmano Hoti Bahi Tasa Honti Papaka Akusala Dhamma Samkilesika Pono Bhavika Satara Dukha Vipaka Ayatim Chati Chara Maraniya Evamko Bikave Biku Brahmano Hoti Kathanja Bikave Biku Natako Hoti Natasa Honti Babaka Akusala Dhamma Samkile Sika Pono Bhavika Satara Dukha Vibhaka Ayatim Chati Chara Maraniya Evamko Bikave Biku Natako Hoti Kathanja Bikave Biku Vedagu Hoti Viditasa Honti Babaka Akusala Dhamma Samkilesika Puno Bhavika Satara Dukha Vibhaka Ayatim Chati Chara Maraniya Evamko Bikave Biku Vedagu Hoti Kathanja Bikave Biku Sotiyo Hoti Nisutasa Honti Babaka Akusala Dhamma Samkilesika Puno Bhavika Satara Dukha Vibhaka Ayatim Chati Chara Maraniya Evamko Bikave Biku Sotiyo Hoti Kathanja Bikave Biku Ariyo Hoti Araka Sa Honti Papaka Akusala Dhamma Samkilesika Bono Bhavika Satara Dukha Vibhaka Ayatim Chati Chara Maraniya Evamko Bikave Biku Ariyo Hoti Kathanja Bikave Biku Arham Hoti Arakasa Honti Papaka Akusala Dhamma Samkilesika Bono Bhavika Satara Dukha Vibhaka Ayatim Chati Chara Maraniya Evamko Bikave Biku Araham Hoditi. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có những phẩm tính như thế được gọi là người xuất gia tu hành Samano, vị bà La Môn Brahmano, người đã được tẩy rửa Natako, người thông thạo kinh điển Vedagu, bậc thông thái kinh nghiệm trạng thái bình yên Sotiyo, thánh nhân Ariyo, bậc A-la-hán Araham. Vì sao vị tỳ khưu như thế được gọi là người xuất gia tu hành Samano? Những pháp bất thiện xấu ác, những ô nhiễm làm cho tái sinh tiếp diễn, những nôn nóng đốt cháy tâm can, những quả khổ đau, những nguyên nhân đưa đến sinh, già và chết đã trở nên tĩnh lặng, không còn sinh khởi trong tâm vị ấy. Do vậy, vị ấy là người xuất gia tu hành Samano. Vì sao vị tỳ khưu như thế được gọi là vị Bà La Môn Brahmano? Những pháp bất thiện xấu ác, những ô nhiễm làm cho tái sinh tiếp diễn, những nôn nóng đốt cháy tâm can, những quả khổ đau, những nguyên nhân đưa đến sinh già và chết đã bị loại trừ, không còn sinh khởi trong tâm vị ấy. Do vậy, vị ấy là Bà La Môn. Vì sao vị tỳ khưu như thế được gọi là người đã được tẩy rửa Natako? Những pháp bất thiện xấu ác, những ô nhiễm làm cho tái sinh tiếp diễn, những nôn nóng đốt cháy tâm can, những quả khổ đau, những nguyên nhân đưa đến sinh già và chết đã bị loại trừ, không còn sinh khởi trong tâm vị ấy. Do vậy, vị ấy là người đã được tẩy rửa. Vì sao vị tỳ khưu như thế được gọi là người thông thạo kinh điển Vedagu? những pháp bất thiện xấu ác, những ô nhiễm làm cho tái sinh tiếp diễn, những nôn nóng đốt cháy tâm can, những quả khổ đau, những nguyên nhân đưa đến sinh già và chết đã bị loại trừ, không còn sinh khởi trong tâm vị ấy. Do vậy, vị ấy là người thông thạo kinh điển. Vì sao vị tỳ khưu như thế được gọi là bậc thông thái, kinh nghiệm trạng thái bình yên, Sotiyo? Những pháp bất thiện xấu ác, những ô nhiễm làm cho tái sinh tiếp diễn, những nôn nóng đốt cháy tâm can, những quả khổ đau, những nguyên nhân đưa đến sinh già và chết đã bị hủy diệt, không còn, Nisuta. Do vậy, vị ấy là bậc thông thái, kinh nghiệm trạng thái bình yên. Vì sao vị tỳ khưu như thế được gọi là thánh nhân? Những pháp bất thiện xấu ác, những ô nhiễm làm cho tái sinh tiếp diễn, những nôn nóng đốt cháy tâm can, những quả khổ đau, những nguyên nhân đưa đến sinh già và chết nay đã rời xa. Do vậy, vị ấy là thánh nhân. Vì sao vị tỳ khưu như thế được gọi là A-la-hán, A-ra-ham? Hôm nay, chúng ta nghe trọn bài kinh Maha-asapura. Thiền sinh cần lắng nghe cho kỹ. Đức Phật không dạy rằng cần hành thiền định Samatha, không dạy cách thức đạt đến các tầng thiền định và cách duy trì các tầng thiền định. Ngài dạy về định tâm và cách loại trừ ô nhiễm, vì mục đích cuối cùng của Đức Phật là giúp chúng sinh loại trừ ô nhiễm, thoát khỏi mọi khổ đau. Vậy thiền sinh đừng rối rắm rằng tôi có nên thiền định trước khi thiền minh sát hay không? Nếu thiền sinh hành đúng phương pháp, biết cách thiền, có tinh tấn mạnh mẽ, quyết tâm tu tập mạnh mẽ, không lay chuyển, không bỏ thiền, thì thiền sinh sẽ có nhiều lợi lạc qua việc hành thiền và có thể loại trừ ô nhiễm, kinh nghiệm niết bàn ngay trong kiếp sống này. Thiền sư kết thúc bài pháp thoại Maha Asapura ở đây.